Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Long Du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn. Thượng, Vĩnh Yên Thành, trải qua mấy ngày này tu dưỡng, chẳng ai ngờ rằng chính là, mặt lạnh tướng quân rõ ràng thanh tỉnh lại, tuy nhiên thân thể còn rất yếu, nhưng là ý thức ít nhất hoàn toàn thanh tỉnh. Tướng quân tỉnh lại, cho Sơn Thành may mắn còn sống sót xuống mọi người đánh cho một tề cường tâm châm. Phải biết rằng tướng quân chính là bọn họ tín ngưỡng. Cho dù lần này Sơn Thành chịu khổ đại nạn, mặt lạnh tướng quân Tống Đào cũng là tận thế nổi tiếng một cái nhân vật truyền kỳ. Có thể làm được Tống Đào như vậy người, quả nhiên là phượng mao lân giác. Vô luận theo Sơn Thành mặt người đối với zombie chiều cùng dị thú chiều song trọng công kích đến. Như trước hung hãn không sợ chết, hay là may mắn còn sống sót xuống người đối với Tống Đào một mực bảo trì độ cao tín ngưỡng. Không có một điểm oán hận mà nói, mặt lạnh tướng quân cả đời này tựu có thể nói mà vượt truyền kỳ hai chữ. Hồng trong màn lụa, hai cái thân thể tại lăn lộn. Hồi lâu sau mới dừng lại xuống dưới, Lưu Ngữ nhàn y như là chim non nép vào người bình thường đem đầu phóng trên ngực Trịnh Phong Lưu. Tùm bàn tay như ngọc trắng đã ở Trịnh Phong Lưu ngực vẽ lấy vòng tròn. Đại nhân, hôm nay Sơn Thành bên kia zombie cùng dị thú tựa hồ cũng lui ra không ít. Chúng ta là không phải thừa lúc cơ hội này đem Sơn Thành nhét vào thế lực của chúng ta phạm vi. Trịnh Phong Lưu cảm thụ được trong ngực người ngọc vuốt ve. Trong miệng nói ra, Sơn Thành không phải tốt như vậy cầm xuống. Nói sau mặt lạnh tướng quân còn chưa có chết. Hắn không chết, sẽ không có người dám động đến hắn địa bàn. Lưu Ngữ nhàn trong giọng nói tựa hồ mang theo điểm mất. Hứng, đại nhân, ngài làm sao lại như vậy sợ cái này mặt lạnh tướng quân? Hắn cũng không quá đáng là cái tứ cấp võ giả. Người cũng không cần phải sợ hắn nha. Huống chi, hiện tại hắn cũng không quá đáng là cái chó nhà có tang mà thôi. Còn không phải dựa vào đại nhân Thu Lưu mới sống sót đấy sao? Lưu Ngữ nhàn nói gần nói xa đều có. Được lại để cho Trịnh Phong Lưu thay thế mặt lạnh tướng quân Tống Đào địa vị ý tứ. Trịnh Phong Lưu tuy nhiên đành phải nữ sắc. Nhưng không có nghĩa là hắn đần, hắn tự nhiên nghe ra Lưu Ngữ nhàn ý tứ, chỉ bất quá hắn người này không có gì dã tâm, hắn cảm giác cuộc sống bây giờ rất tốt, mỗi ngày có ăn có uống, còn mỗi ngày có nữ nhân cùng, loại ngày này đúng là hắn thích nhất, muốn cho hắn đi ra ngoài chém chém giết giết, hắn thật đúng là lòng có chút ít không vui. Đại nhân, Lưu Ngữ nhàn ngữ khí rõ ràng mang lên làm nũng. Hơn nữa Trịnh Phong Lưu không biết là Lưu Ngữ nhàn tại dùng tới làm nũng ngữ khí đồng thời. Còn âm thầm sử dụng dị năng kỹ, nữ nhân này xa xa không phải biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Lưu Ngữ nhàn thế nhưng mà thành công đã thức tỉnh dị năng nữ nhân. Nàng dị năng kỹ cũng so sánh đặc thù, mị hoặc như là dị năng kỹ danh tự bình thường. Chỉ cần nàng phát động dị năng kỹ, sẽ không có một người nam nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Luân ra một người tứ hậu đại nhân quá mệt mỏi. Hơn nữa chúng ta Vĩnh Yên nữ nhân xinh đẹp thật sự là quá ít á. Luân ra muốn nhiều muốn mấy người tỉ muội cùng một chỗ tứ hậu đại nhân, nghe được Lưu Ngữ nhàn. Loại này ngữ khí lời nói. Trịnh Phong Lưu không có chút nào nổi da gà phiền phức khó chịu cảm giác. Chỉ là cảm giác như tắm gió xuân. Trong nội tâm rất là đắc ý. Tay ước lượng khởi Lưu Ngữ nhàn cái cằm. Hèn mọn bỉ ổi cười nói. Ngươi muốn tỉ muội cùng a? Vậy đơn giản a, ta lại để cho người đến những thành thị khác đi tìm chút ít trở về. Như vậy ngươi chẳng phải có tỉ muội cùng sao? Lưu Ngữ nhàn nhìn thấy Trịnh Phong Lưu đã có biến hóa. Tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng. Đại nhân, những thành thị khác người có thể không đều hướng đại nhân như vậy tốt tính tình. những người kia nếu biết là đại nhân ngài phái người mang đi những tỉ muội kia, vậy bọn họ rất có thể sẽ đến hại Luân gia á. Nói xong, Lưu Ngữ Nhàn toàn bộ thân thể làm bộ lạnh run, cuộn mình đến Trịnh Phong Lưu trong ngực. Luân gia sợ hãi á. Trịnh Phong Lưu giờ khắc này hoàn toàn bị mị hoặc ở trong đáy lòng ẩn tàng thô bạo thuộc tính cũng bị kích phát đi ra. Chỉ là đối với Lưu Ngữ Nhàn y nguyên ôn nhu nói: "A hát, bảo bối, đừng sợ, đừng sợ, ha ha, ai dám đối với ngươi động tay, ta thì đem bọn hắn tứ chi tháo bỏ xuống, dùng thập tự giá treo lên hong gió." Tại dụ dỗ Lưu Ngữ Nhàn, Trịnh Phong Lưu không chút nào biết nói. Trong ngực nữ nhân giờ phút này ánh mắt lạnh như băng, trên mặt cũng là lộ ra lạnh như băng tiếu ý. Luân gia nghe nói cái kia mặt lạnh tướng quân ghét ác như cừu, Luân gia sợ hắn, sợ hãi á, Luân gia hiện tại cũng không dám ra cửa. Rốt cục Lưu Ngữ Nhàn đem sự tình kéo đã đến mặt lạnh tướng quân Tống Đào trên đầu. Trịnh Phong Lưu giờ phút này đã hoàn toàn bị mị hoặc ở trong nội tâm tràn đầy thô bạo chi khí. "Yên tâm, ta hiện tại tự hạ lệnh đem thằng này trói lại hong gió." "Cái gì chó má mặt lạnh tướng quân, ta lại để cho hắn biến thành mặt lạnh người làm." "Ừ, đa tạ đại nhân, Luân gia về sau hội hảo hảo hầu hạ ngươi." Sơn Thành người ở trong phòng giờ phút này đang tại lộng lấy một ít đồ ăn. Đây là bọn hắn đã đến Vĩnh Yên về sau làm rất phong phú nhất một lần. Chỉ là bởi vì tín ngưỡng của bọn họ mặt lạnh tướng quân tình, sở hữu tất cả may mắn còn sống sót xuống mọi người hoan sung sướng nhạc tụ tập lại với nhau. Dựng lên đống lửa, bày nổi lên bàn ăn. Tại đây hoan sung sướng nhạc, nhưng lại không biết Vĩnh Yên thành giờ phút này đã mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Vĩnh Yên thành thành thủ Đông Phương Thu vừa mới nhận được đến từ thủ lĩnh ra lệnh, muốn bọn hắn đem mặt lạnh tướng quân giết chết, treo lên hong gió. Cái này mệnh ra lệnh đến, Đông Phương Thu hay là rất kinh ngạc. Hắn như vậy cũng nghĩ không thông, thủ lĩnh như thế nào hội hạ mệnh lệnh như vậy. Bọn hắn một mực cùng Sơn Thành đều so sánh tốt hơn, bằng không lần này cũng sẽ không biết thu lưu Sơn Thành người. Chỉ là đến truyền đạt mệnh lệnh chính là thủ lĩnh cận vệ, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi. Rất nhanh từng đạo mệnh lệnh để lại dưới đi, Vĩnh Yên thành phòng lính tác chiến khoảng chừng hơn 5.000 người, còn lại phân tán tại từng cái tiểu trong căn cứ còn không có có tính toán ở bên trong. Mệnh lệnh như vậy một chút, có thể nghĩ, toàn bộ bộ đội đều bắt đầu chuyển động. Rất nhanh Vĩnh Yên thành tiên quân cũng đã tới Sơn Thành người vị trí. Một vòng vây đang tải chậm rãi thành hình. Ngô Nghị Toán tuy nhiên là người nhiều mưu trí đoàn thủ lĩnh, thì như thế nào có thể đoán được Trịnh Phong Lưu sẽ đối với bọn hắn động tay. Huống chi, Trịnh Phong Lưu đã hứa hẹn bọn hắn người minh hữu này, ai lại sẽ ở minh hữu trên địa bàn vô cùng coi chừng. Hơn nữa vừa vặn hôm nay mặt lạnh tướng quân lại tỉnh, như vậy vô cùng sự tình, nhất định là lại để cho tất cả mọi người tới khai mở tâm một chút. Hoàn toàn là nhiều như vậy trùng hợp tập trung vào cùng một chỗ, từ đó làm cho kế tiếp cục diện, liền bàn ăn đều không có bày xong, bọn hắn cũng đã bị qua ngàn tiên quân cho vây lại. Đột nhiên xuất hiện tình huống, cũng không có lại để cho Sơn Thành người thái quá mức bối rối. Mặt lạnh tướng quân Tống Đào ngồi ở chỗ kia không có động. Ngô Nghị Toán đi ra: "Đông Phương Thu, các ngươi đây là ý gì?" Ngô Nghị Toán có chút tức giận mà hỏi. Đông Phương Thu vẫn còn tính toán khách khí, dù sao hắn cũng không ít cùng Sơn Thành người liên hệ. Giờ phút này cũng là mang theo khuôn mặt tươi cười nói ra: "Ngô lão ca, ta cũng không muốn như vậy. Thế nhưng mà chúng ta thủ lĩnh buông lời nói rồi, muốn đem mặt lạnh tướng quân Tống Đào làm thành người làm." "Cái gì? Chết tiệt Trịnh Phong Lưu, những này bội bạc chi đồ, ai dám động đến tướng quân của chúng ta? Chúng ta tự cùng hắn dốc sức liều mạng." Sơn Thành người sống sót tất cả đều nổ mà bắt đầu. lập tức nhấc lên trong tay vũ khí. Những nữ nhân kia đều cầm qua đồ dự bị vũ khí đến. Mặt lạnh, tướng quân là bọn hắn đứng đầu. Bọn hắn làm sao có thể lại để cho người đem bọn họ đứng đầu làm thành người làm. Đừng nói làm thành người đã làm. Cho dù nhục mạ bọn hắn đứng đầu, bọn hắn đều dốc sức liều mạng. Bạch Kim Cương vốn là cái nóng bỏng tính tình. Hiện tại càng là trực tiếp cầm lên hắn cái kia đem thiết chùy. Trong cơ thể vũ lực cũng bị điều động mà bắt đầu. Chiến đấu bề ngoài giống như nhất xúc tức phát. Vĩnh Yên nhân viên chiến đấu đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn nữa đằng sau còn không ngừng có nhân viên chiến đấu tụ tập tới. Ngô Nghị Toán coi như là đã nhìn ra, tình huống hiện tại đã là không cách nào đã khống chế. Nói ra lý, cái kia căn bản là không có khả năng rồi. Xem điệu bộ này, Trịnh Phong lưu hẳn là rơi xuống liều mạng lạnh. Thời gian dần qua thối lui đến mặt lạnh tướng quân bên người. Ngô Nghị Toán nhỏ giọng nói, tướng quân, chúng ta yểm hộ ngươi chạy đi. Mặt lạnh tướng quân lúc này đã hai đấm nắm chặt, nghe được Ngô Nghị Toán nói muốn yểm hộ hắn chạy trốn. Hắn lập tức phản bác nói, không được, bọn hắn muốn chính là ta. Ta lưu lại theo chân bọn họ quần nhau. Ngươi mang theo những người khác đi trước. Tướng quân, ngươi mới là trọng yếu nhất. Cho dù chúng ta toàn bộ chết, mặt lạnh tướng quân không để cho Ngô Nghị Toán đem lời nói xong. Trực tiếp đứng lên, thuận tay cầm qua vũ khí của mình, hướng về đông phương thu đi đến. Tướng quân, thủ lĩnh, ào ào xôn xao, một chút Tử Sơn Thành còn lại nhân viên chiến đấu tất cả đều vây đến mặt lạnh tướng quân bên người. Hoàng lão cũng chạy tới. Tướng quân người không thể đi a hát, mặt lạnh tướng quân Tống Đào thở dài một hơi. Các vị, vốn cũng bởi vì của ta quyết sách sai lầm, để cho chúng ta Sơn Thành nhân dân chỉ còn lại có những người này. Hiện tại ta thì như thế nào có thể làm cho các ngươi lần nữa bởi vì ta gặp nguy nan, ngay tại mặt. Lạnh tướng quân còn muốn nói xuống dưới thời điểm, một thanh âm đã cắt đứt hắn mà nói, hôm nay ai cũng đi không được. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.